Chuyện cổ tích Việt Nam. Biển muối. Ngày xưa, có hai anh em sống tại một ngôi làng nọ. Người anh trai thì rất giàu có, còn người em thì rất nghèo khổ. Người thì vung tiền không tiếc vào mọi dịp hội hè, còn người kia thì không đồng xu dính túi, thậm chí không đủ ăn, cũng chẳng đủ mặc. Gia đình của người em thường xuyên lâm vào cảnh đói ăn vì chàng không kiếm được tiền. Một ngày, người em quyết định tới nhờ người anh giúp đỡ. Anh trai ơi, bọn trẻ nhà em đang đói cồn cào, xin cho em vay chút tiền đi, em sẽ mua một ít thức ăn cho lũ trẻ qua cơn đói. Chú mày luôn tìm tới đây để xin tiền, ta chẳng có gì để cho chú mày đâu, hãy ra khỏi đây đi. Đau lòng vì những lời nói của anh trai, người em rời khỏi đó. Trên đường về nhà, anh gặp một ông lão. Ông lão đang cố nâng bó củi lên. Ồ, chờ chút đã, chắc là bó củi nặng lắm, để cháu giúp ông nào. Ồ, cảm ơn chàng trai, có chuyện gì xảy ra với con vậy? Nhìn con lo lắng quá. Cháu không biết phải làm sao, cả nhà cháu đang chết đói, và cháu không thể kiếm nổi miếng ăn cho họ. Cháu thật vô dụng, cháu biết phải làm gì đây? Chỉ có vậy thôi sao? Ta có thể giúp con. Nếu con mang giúp ta bó củi này về nhà, ta sẽ cho con thứ mà có thể làm cho con giàu có. Cháu sẽ giúp ông. Anh cầm lấy bó củi và theo ông lão về nhà. Cảm ơn con nghe. Con hãy cầm lấy vật này, mong là Chúa Trời sẽ ban phước và cho con giàu có. Sau đó, ông lão đưa cho anh một miếng bánh mì ngọt và nói: Hãy cầm lấy nó và đi thẳng vô trong rừng. Con cứ đi thẳng vô rừng và sẽ gặp ba cây mận. Có một ngọn đồi phía sau những cây mận đó, mà nếu nhìn kỹ, con sẽ thấy một túp lều nhỏ. Hãy đi vào trong căn lều, có ba chú lùng sống ở đó. Họ thích bánh mì ngọt dữ lắm, họ sẽ rất muốn mua miếng bánh mì ngọt từ con. Hãy đưa miếng bánh cho họ, nhưng mà đừng có lấy tiền. Thay vào đó, hãy đòi lấy một cái cối xay làm bằng đá. Làm theo lời chỉ dẫn của ông lão, người em đi vào rừng. Sau khi đi qua không biết bao nhiêu cây rừng, anh đến gần một cái cây. Nhìn thật kỹ, anh nhận ra đó là ba cây mận xếp thẳng hàng. Lại gần chúng, anh thấy ngay đằng sau đó là một căn lều nhỏ. Sau khi bước vào căn lều, những người lùng liền kêu to lên với anh: Ngươi là ai? Sao ngươi vào tận trong này được? Tôi là... Hắn chắc là một tên trộm rồi, ngươi đã ăn trộm thứ gì vậy? Cái gì? Tôi không phải là tên ăn trộm, tôi là... Ngay sau đó, các chú lùng nhìn thấy chiếc bánh mì ngọt trên tay người em. Ngay lập tức cơn tức giận ban nãy đều tan biến hết. Một trong số họ lên tiếng: Chúng ta phải có được miếng bánh mì ngọt đó, anh có thể lấy bất cứ thứ gì để đổi. Được thôi, tôi sẽ đưa cho các anh chiếc bánh, nhưng đổi lại các anh phải cho tôi cái cối xây bằng đá. Chúng ta đồng ý, nhưng mà hãy nhớ, đây không phải là chiếc cối xây bình thường đâu. Khi anh xây, nó sẽ thực hiện mọi điều ước mà anh yêu cầu. Khi điều ước được hoàn thành, hãy phủ nó lại bằng một tấm vải đỏ. Việc đó sẽ khiến nó ngừng lại. Người em nhận chiếc cối xay từ những chú lùng và trở về nhà. Ngay khi đến nơi, anh thấy vợ và các con đang nằm đói khát trên sàn nhà. Ngay lập tức, người em bảo vợ trải một tấm vải lên sàn. Anh đặt cái cối xay lên trên và bắt đầu xay. Cối xay thần, ôi cối xay thần, hãy cho ta món cà ri. Ôi cối xây thần, hãy cho ta món cà ri. Cối xây thần bắt đầu làm ra cà ri. Sau đó người em phủ tấm vải đỏ lên cối xây, và nó ngưng làm cà ri ngay lập tức. Anh lại lấy tấm vải phủ ra và lại bắt đầu xây. Cối xây thần, ôi cối xây thần, hãy cho ta gạo đi. Ôi cối xây thần, hãy cho ta gạo. Trong chớp mắt, cối xay thần đã cho ra một đống gạo. Mọi người trong gia đình người em được ăn no căng bụng. Mỗi ngày, người em lại yêu cầu cối xay thần làm ra rất nhiều thứ. nào là bột, nào là đậu lăng, nào là hạt kê và rất nhiều thứ khác nữa. Sau đó anh mang mọi thứ ra chợ bán. Bằng cách đó, người em kiếm được rất nhiều tiền. Chẳng mấy chốc, anh trở nên cực kỳ giàu có. Anh xây một ngôi nhà lớn cho mình và người nhà. Giờ đây ai cũng được mặc quần áo mới đẹp đẽ, mọi người đều hạnh phúc. Ngoại trừ người anh cảm thấy rất là ghen tức. Sao có thể vậy được? Chỉ mấy ngày trước nó còn phải tới xin tiền ta, và giờ thì bỗng nhiên nó trở nên giàu có. Có điều gì đó không ổn rồi. Người anh trai lẻn vào nhà người em để tìm ra sự thật. Lão ta không mất nhiều thời gian để biết được bí mật của người em. Vào ngày hôm sau, lão ăn cắp chiếc cối xay và quyết định rời ngôi làng cùng với gia đình. Đi thôi, nhanh lên nào, rời đi thôi. Cách ngôi làng không xa, có một bờ biển. Người anh trai đi đến bờ biển và rời hòn đảo ra khơi cùng gia đình trên một con thuyền. Trên đường đi, lão ta quyết định thử dùng cối xay. Cối xay thần, ôi cối xay thần, hãy cho ta muối. Ôi cối xay thần, hãy cho ta muối. Cối xay thần ngay lập tức xay ra muối. Nhưng người anh không biết làm thế nào để ngừng cối xay lại. Thế là chiếc cối xay cứ mãi làm ra muối. Chiếc thuyền trở nên quá nặng và bị đắm với mọi người trên đó. Nếu như không ghen tị với người em trai của mình, thì người anh đã có thể sống hạnh phúc cùng gia đình. Đó là lý do tại sao chúng ta không được ghen tị với người khác và hạnh phúc với những gì mình có. Điều đó xảy ra khi chúng ta đòi hỏi quá nhiều. Các con có so sánh bản thân mình với bạn bè và đòi hỏi bố mẹ phải mua cho đồ chơi mới không? Hay là đánh nhau với bạn chỉ vì bạn có đồ chơi đẹp hơn mình? Người anh đã làm như vậy đó, và chúng ta đã thấy điều gì xảy ra. Hãy nói cho ta biết, các con có ghen tị với ai nữa không nào? Không bao giờ, chúng con sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm đó đâu. Không bao giờ, chúng con sẽ không mắc sai lầm đó đâu.